Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 551, chương 557. Lập Khương Minh, cho ta Thục Sơn thiếu tông chủ. Tông chủ, ta trở lại. Phong Trần phó phó từ Hải Châu chạy về Thục Sơn. Hạ Trung là Bạch Mi mang đến đi Hải Châu điều tra liên quan tới Đông Hải những năm gần đây hết thảy biến động lớn tình báo. Cha thế nào? Hai tay khép tại trong tay áo. Bạch Mi nửa khép cặp mắt tựa vào tông chủ vị, giống như là ngủ như thế. Có thể thanh âm lại thông suốt đến 10 phần lực đạo. Thuộc hạ chạy Hải Châu thật sự có tổ chức tình báo. Đại khái hạch chuẩn liên quan tới Đông Hải tin tức. Xác thực như ngài Nghĩa huynh nói. Bây giờ Đông Hải đã bị Vạn Thánh Ma Tông khống chế. Những năm trước đây bị ta Thục Sơn đuổi ra Trung Nguyên Ma Đạo Tông Môn cùng tu sĩ. Bây giờ tất cả đều gia nhập Vạn Thánh Ma Tông. Bây giờ Vạn Thánh Ma Tông căn cứ Đông Hải, cổ động phát triển thế lực, thu hẹp lực lượng, bên trong Tông Kim Đan trưởng lão đã vượt qua 50 chi số. Hơn nữa Long tộc đến nay không có ra mặt, như cũ ngồi nhìn Vạn Thánh Ma Tông hành động, khom người đem chính mình tra được thật sự có tình, báo toàn bộ nói hết ra. Hạ Trung bên lập một bên, chờ đợi Bạch Mi phía dưới phân phó. Có tra được Sư Bán Vân cùng Triệu Chính tin tức sao? Nghe xong Hạ Trung bẩm báo, Bạch Mi thần sắc bất động, tiếp tục hỏi, có, tục truyền nói, Vạn Thánh Ma Tông không biết từ đâu tìm tới một kỳ nhân. Người này giỏi về bổ toàn công pháp bí thuật, Vạn Thánh Ma Tông có một bộ phận rất lớn công pháp bí thuật được thấy mặt trời lần nữa. Chính là xuất từ người này tay. Bất quá người này bị Vạn Thánh Ma Tông vững vàng giấu ở phía sau, không hề dưới với 10 tên Kim Đan đại năng bảo vệ. Thật sự lấy người này cụ thể hình dạng thế nào, không người biết được. Bất quá có người đã từng xa xa xem qua người này liếc mắt, là một cái 14-15 tuổi thiếu niên. Thuộc hạ suy đoán, người này rất có thể chính là cùng Sư Bán Vân cùng đi ra đi Đông Hải Triệu Chính. Đối với giống như là hạ tổng như vậy chân chính tâm phúc, Bạch Mi cũng sẽ đem một ít trọng đại bí mật báo cho biết. Thuận lợi bọn họ đang làm chuyện thời điểm, không sẽ được xuất hiện sơ suất. Trong đó bao gồm Triệu Chính có thể sẽ là Thục Sơn đại kiếp điều này bí mật. Ừ, ta biết, Triệu Chính cùng Sư Bán Vân tin tức, trước không cần nói cho Sơn Hải, để tránh xúc động đến hắn. Ngươi đi đem Tiêu Diêu gọi tới cho ta. Gật đầu một cái, Bạch Mi theo âm thanh phân phó nói. Một lát sau, lưng đeo trường kiếm Lý Tiêu Diêu sải bước đi vào tông chủ đại điện. Đi tới trước mặt Bạch Mi, cúi người hành lễ. Sư phụ, ngài tìm ta, Tiêu Diêu, ta cho ngươi tìm Linh Nhi muốn một quả tinh huyết. Phải đến sao? Thanh âm bình tĩnh. Bạch Mi mở ra long đến tay áo, chậm rãi nhìn về phía Lý Tiêu Diêu. Phải đến, bất quá Linh Nhi nói nàng tinh huyết có cực mạnh ô nhiễm tính. Muốn ta nhắc nhở ngài cẩn thận sử dụng, mặc dù không biết Bạch Mi muốn thê tử tinh huyết phải làm gì, nhưng Lý Tiêu Diêu hay lại là lựa chọn vô điều kiện tin tưởng Bạch Mi. Đem một quả màu lam nhạt bình ngọc giao cho Bạch Mi. Lý Tiêu Diêu trở về lại nguyên lai vị trí, nắm được Lý Tiêu Diêu đưa tới bình ngọc, Bạch Mi cong ngón búng ra, bình ngọc vỡ tan theo, một cái đỏ tươi sông lớn nhất thời lao nhanh đến mãnh liệt mà ra. Lật tay chuyển một cái, đem chọn cái huyết hà vững vàng nắm chặt ở lòng bàn tay. Bạch Mi há miệng hút vào, huyết hà ngay sau đó tràn vào Bạch Mi trong miệng. Sư phụ, ngài kinh ngạc nhìn Bạch Mi đem Triệu Linh Nhi tinh huyết nuốt vào. Lý Tiêu Diêu nơi nơi không hiểu, nuốt vào Triệu Linh Nhi tinh huyết sau, Bạch Mi trên mặt đột nhiên dâng lên một trận hào quang. Đáy mắt chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện một màn yêu dị khiếp người đỏ tươi. Không hổ là yêu tổ huyết mạch, khóe miệng khẽ nhếch, Bạch Mi mi tâm một vệt sáng như tuyết, kiếm ấn có chút sáng lên. Đáy mắt yêu dị đỏ tươi nhất thời nhanh chóng biến mất. Nhắm mắt thở một hơi thật dài, Bạch Mi trong thất khiếu mang theo ti ti hòa hợp thuần hồng khí hơi thở chập chờn chảy ra. Ở trước mặt Bạch Mi chậm rãi ngưng tụ ra một thanh hình thù kỳ lạ kiếm khí. Mở ra hai tròng mắt, Bạch Mi nhấc thủ cầm ở trong tay, toàn thân thuần hồng. Lưỡi kiếm trung gian có một cái hẹp dài cong lưu trường kiếm màu vàng óng. Tiêu Diêu, vi sư một năm sau yếu ước chiến ngụy chủ Tào Thiên Ý. Chuyện này ngươi biết chưa? Không biết Bạch Mi tại sao đột nhiên đề trước chuyện này. Nghe vậy Lý Tiêu Diêu gật đầu nói, đồ nhi biết, trận chiến này vi sư thật ra thì cũng không thập toàn nắm chặt. Cho nên nếu như ta chết trận ở chỗ này trong chiến đấu, tỏa yêu tháp đáy cùng ta khí tức liên kết thất tinh kiếm trụ sẽ gặp mất đi lực lượng nguồn. Cho nên, vi sư muốn ngươi cầm kiếm này vào tỏa yêu tháp, cầm trong tay thuần hồng kiếm đưa cho Lý Tiêu Diêu. Bạch Mi nhẹ nói. Lý Tiêu Diêu nhận lấy kiếm, cau mày nhìn về phía Bạch Mi, vào tháp sau khi đây, lấy quyển này tổ huyết kiếm, đem Triệu Linh Nhi nữ tổ huyết mạch chém. Nghe được Bạch Mi mà nói, Lý Tiêu Diêu cầm kiếm thủ không khỏi hơi chậm lại. Kia Linh Nhi, người yên tâm, kiếm này chỉ có thể chém chết Triệu Linh Nhi trong cơ thể nữ tổ huyết mạch, sẽ không đả thương cùng nàng bản thân. Ngươi đưa nàng huyết mạch chém dụng sau khi, nàng liền không bao giờ nữa là yêu tộc nữ tổ. Đến lúc đó hai người các ngươi là có thể an ổn tướng mạo tư thủ. Dù sao tỏa yêu tháp có thể trấn nàng nhất thời, nhưng trấn không để cho một đời. Một khi kia nhật xuất hiện sơ suất, để cho nàng nữ tổ ý thức hồi phục, hậu quả nhất định không phải là ngươi nghĩ thấy. Thấy sắc mặt của Lý Tiêu Diêu do dự, Bạch Mi sau đó giải thích, sư phụ ngài khác lừa phỉnh ta, nếu là có biện pháp này, người tội gì đem Linh Nhi trấn áp tại tỏa yêu tháp vài chục năm. Ngài liền nói thật với ta đi. Thật sâu nhìn Bạch Mi liếc mắt, Lý Tiêu Diêu đột nhiên đặt mông ngồi dưới đất, vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Bạch Mi, không nghĩ tới chính mình diễn nghiêm túc như vậy, nhưng vẫn là bị Lý Tiêu Diêu cho nhìn ra. Bất đắc dĩ cười một tiếng, Bạch Mi nói, tiểu tử ngươi thật là càng ngày càng kê tạc. Thật ra thì thấy Lý Tiêu Diêu không có lại bởi vì chuyện liên quan đến Triệu Linh Nhi liền lòng rối như tơ vò, Bạch Mi hay lại là hơi cảm giác vui vẻ yên tâm. Lắc đầu một cái, Bạch Mi sau đó nói, vi sư thật ra thì cũng không có lắc lư ngươi, lần này ước chiến Tào Thiên Ý, ta quả thật không có hoàn toàn chắc chắn. Vi sư nếu bỏ mình, người thân là bên trong tông đại sư huynh, liền muốn thay thế vi sư cái thúng. Nhưng là ngươi cảm thấy lấy ngươi thực lực bây giờ, đủ chống nổi Thục Sơn sao? Nhìn Bạch Mi trên mặt nghiêm nghị, Lý Tiêu Diêu cũng biết sư phụ lúc này là nghiêm túc. Nếu ngài không có nắm chắc, vì sao còn phải ước chiến Tào Thiên Ý? Ngài nếu không ở, Thục Sơn vẫn xứng kêu Thục Sơn không, chiều hướng phát triển. Chờ ngươi có một ngày đứng ở vi sư vị trí, ngươi liền sẽ rõ ràng. Khẽ mỉm cười, Bạch Mi nói, chuôi này bản tổ huyết kiếm có thể đem Triệu Linh Nhi trong cơ thể nữ tổ lực tất cả rút ra, rót vào bên trong cơ thể ngươi, khiến cho ngươi bớt đi ngàn năm khổ tu, mà mất đi nữ tổ lực. Triệu Linh Nhi sẽ biến trở về phổ thông nhân tộc, đến lúc đó ngươi có thể dẫn nàng vào ta Thục Sơn. Hai người các ngươi cũng không nhất định lại được chia lìa nỗi khổ. Há chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện, nhưng là, chung quy vẫn là có chút do dự. Lý Tiêu Diêu đối với hội thương tổn Triệu Linh Nhi chuyện có bản có thể bài xích. Tiêu Diêu, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Trông trước trông sau há có thể được việc. Người tương lai là muốn thay thế vi sư trưởng Đà Thục Sơn. Như thế lòng dạ đàn bà, người để cho vi sư như thế nào yên tâm đem Thục Sơn giao cho ngươi. Thần sắc dần dần uy nghiêm đứng lên, một khi sừng sộ lên tới bạch mi, sẽ phát ra người thường khó mà né tránh kinh khủng áp lực. Cho dù là Lý Tiêu Diêu, cũng không dám đối mặt với như vậy bạch mi. Thật xin lỗi, sư phụ, mặt lộ áy náy. Lý Tiêu Diêu phốc thông một tiếng quỳ dưới đất. Mời sư phụ cho ta một ít thời gian. Đôi mắt đung đưa nhìn quỳ dưới đất Lý Tiêu Diêu. Bạch mi lắc đầu than thở. Được, đứng lên đi, vi sư đã có quyết định. Khương Minh, ngươi cũng đi ra đi. Bạch mi ra lệnh một tiếng. Núp ở tông chủ vị sau Khương Minh chậm rãi bước ra tới. Đại sư huynh, khom người hướng Lý Tiêu Diêu thi lễ một cái. Khương Minh cùng Lý Tiêu Diêu song song đứng ở trước mặt bạch mi. Sư phụ, ngài đây là, cho tới bây giờ Lý Tiêu Diêu cũng vẫn là không có làm rõ ràng. Bạch mi đang làm gì? Thật ra thì, vì sư hôm nay gọi ngươi tới mục rất đơn giản. Ngươi nếu là chịu cầm kiếm vào tỏa yêu tháp, ta liền lập ngươi là thiếu tông chủ. Ngày sau thay thế ta trưởng đà thục sơn. Nhưng là bây giờ xem ra, ngươi cũng không có lòng này tính cùng ý thức. Có chút bất đắc dĩ gõ gõ đốt ngón tay. Bạch mi sau đó nói, cho nên vi sư muốn lập ngươi tam sư đệ Khương Minh cho ta thục sơn thiếu tông chủ. Lần này ước chiến Tào Thiên Ý, vi sư nếu có bất trắc, Khương Minh liền kế nhiệm ta thục sơn trưởng giáo chí tôn chức vụ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.